Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, cổ mèo thú. Ban đêm sơn phong chậm chậm, gợi lên bó đuốc phát ra phần phật tiếng vang. Bó đuốc là bách thảo vu phát minh. Hắn tại nếm thử một loại cây lá thời điểm phát hiện một loại nhựa cây. Dùng nhựa cây cùng gậy gỗ, dây leo kết hợp với nhau, nghiên cứu ra loại này có thể thời gian dài thiêu đốt bó đuốc. Có bó đuốc, ban đêm tương đối an toàn rất nhiều. Rất nhiều dã thú đều sẽ bị khu trừ, xem như thay thế bộ phận đồ đằng lửa công năng, để không có đồ đằng lửa đội ngũ càng thêm an toàn. Đệ ngũ huỳnh nhàm chán thử nghiệm cùng đời thứ hai thủ lĩnh tiến hành tinh thần câu thông. Đây là hắn một hạng phát hiện mới. Tinh thần lực, hắn có được không tầm thường. Có thể cảm giác tinh thần lực. Dùng cái này có thể thăm dò liên hệ đời thứ hai thủ lĩnh thế giới tinh thần. Quá trình này đã tiến hành 5 ngày, nhưng không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Nhưng đối đệ ngũ huyền tới nói cái này không trọng yếu. Hắn chỉ là đang vì mình cuộc sống nhàm chán tìm một số chuyện làm. Cho dù là giết thời gian cũng là tốt. Lúc này hắn bị cất đặt tại một viên cao lớn cổ thụ dưới. Đời thứ hai thủ lĩnh liền nằm ở bên cạnh hắn. Chỗ xa hơn là đời thứ ba vu, lại xa là bách thảo vu chỗ ngủ. Ban đêm ngoại trừ sơn phong, sẽ còn thỉnh thoảng truyền đến dã thú tiếng kêu ré. Cũng không biết bọn chúng là tại chiến đấu vẫn là đang tìm cái chết. Đột nhiên, đệ ngũ huyền cảm giác có một đôi mắt tại nhìn chăm chú mình. Cảm giác này cực kỳ quỷ dị, dọa hắn nhảy một cái. Hắn linh giác luôn luôn nhạy cảm, cho nên không có cho là mình sinh ra ảo giác. Hắn lập tức xem xét bốn phía, mượn bó đuốc quang mang. Hắn ánh mắt càn quét trong ngủ mê bộ lạc người. Căn bản không có phát hiện có người đang nhìn hắn, là dã thú, vẫn là quỷ quái. Đệ ngũ huyền có chút hoảng sợ, hắn kiếp trước liền có chút sợ quỷ, nửa đêm đi ngủ cũng không dám đem chân duỗi ra giường bên ngoài. Chờ một chút, ta không có chân, ta cũng không phải người, ta là đồ đằng, là tảng đá, ta sợ cái gì? Đột nhiên kịp phản ứng đệ ngũ huyền. Bỏ rơi sợ hãi bắt đầu xem xét tỉ mỉ. Lần này hắn không có liếc nhìn, mà là khu vực tính lục soát, tựa như kiếp trước chơi mọi người đến gây chuyện bình thường. Tại toàn bộ trong doanh địa cẩn thận tìm kiếm, cảm giác bị nhìn chằm chằm biến mất, nhưng hắn không hề từ bỏ. Tiếp tục tìm kiếm, nhưng mà tìm một canh giờ, lại cái gì cũng không có tìm tới. Mà loại kia cảm giác bị nhìn chằm chằm cũng biến mất không thấy. Kỳ quái, thật chẳng lẽ là ảo giác? Đệ ngũ huyền trong lòng suy đoán, nhưng lại không chiếm được mình muốn đáp án. Không phải là buồn bực quá lâu, xuất hiện ảo giác đi. Đồ đằng sẽ đến bệnh tâm thần sao? Hắn não mạch kín đặc biệt, lại bắt đầu suy nghĩ lung tung, nghĩ một lát không có kết quả. Hắn lại bắt đầu nếm thử cùng đời thứ hai thủ lĩnh câu thông. Muốn đi vào thế giới tinh thần của hắn. Tỉnh lại hắn. Hả? Đệ ngũ huyền lần nữa cảm nhận được cảm giác bị nhìn chằm chằm. Lần này rõ ràng hơn. Mà lại cảm giác nhìn chăm chú mình tồn tại càng gần. Chỉ là tại cảm thụ bên trong. Cái kia nhìn chăm chú hắn tồn tại cũng rất cẩn thận. Sẽ chỉ dùng ánh mắt còn lại nhìn chăm chú, có lẽ sẽ còn ngẫu nhiên tránh đi. Thật là một cái cẩn thận ra hỏa. Đệ ngũ huyền từ bỏ câu thông đời thứ hai thủ lĩnh thế giới tinh thần. Tiếp tục bắt đầu tìm kiếm, nhưng không bao lâu cảm giác bị nhìn chằm chằm biến mất. Cái này khiến hắn nổi lên nghi ngờ. Trải qua mấy lần thí nghiệm, hắn đại thể minh bạch. Cái kia chú ý mình ra hỏa. Sẽ chỉ ở hắn nếm thử câu thông đời thứ hai thủ lĩnh thế giới tinh thần thời điểm mới có thể chú ý. Hắn, thật sự là quỷ dị tồn tại. Nó làm như vậy đến tột cùng là vì cái gì? Ra ngoài hiếu kỳ, còn là muốn có được cái gì? Dạng này trống rỗng suy đoán căn bản không có đáp án. Đệ ngũ huyền suy tư một hồi chỉ có thể từ bỏ. Lại bắt đầu nếm thử câu thông đời thứ hai thủ lĩnh thế giới tinh thần. Bị chú ý cảm giác tiếp tục lấy. Đệ ngũ huyền cũng không còn đi tìm. Gia hỏa này nhất định cực kỳ am hiểu ẩn nấp. Hắn căn bản tìm không thấy. Cứ như vậy đến mặt trời mọc. Cảm giác kia mới biến mất. Nhưng đội ngũ trong quá trình tới trước, hắn y nguyên thỉnh thoảng sinh ra bị chú ý cảm giác. Lợi hại a, nhiều người như vậy cùng một chỗ tiến lên, người thế mà còn có thể ẩn tàng không bị phát hiện. Người sẽ không thật sự là quỷ đi. Đệ ngũ huyền kinh ngạc không thôi, thỉnh thoảng quan sát hai bên, nhưng căn bản tìm không thấy mục tiêu. Cứ như vậy tiến lên một ngày, vào lúc ban đêm. Trên trời rơi xuống một mảnh lá cây hấp dẫn chú ý của hắn. Ánh mắt của hắn nhìn lên trên, kia bị chú ý cảm giác càng thêm nồng đậm. Nó trên tàng cây, đệ ngũ huyền kích động tại đồ đằng bên trong gầm rú. Một ngày quan sát, rốt cuộc tìm được tung tích của nó. Hắn làm sao có thể không vui vẻ? Đệ ngũ huyền bắt đầu tinh tế quan sát. Rốt cục tại lá cây ở giữa nhìn thấy một đôi đen nhánh con ngươi. Ôi, từ trong cổ họng phát ra đe dọa âm thanh truyền đến. Rất nhỏ bé, nhưng vẫn là có cảnh giác bộ lạc người bừng tỉnh. Siêu siêu, hai mảnh lá cây từ trên cây rơi xuống. Đen nhánh con mắt biến mất đang quấy loạn nhánh cây ở giữa. Cảm giác, không có gì lực công kích a. Đệ ngũ huyền hơi kinh ngạc. Mặc dù nghe được kia âm thanh đe dọa, nhưng cái này đe dọa âm thanh tới cũng quá đáng yêu. Thanh âm này để hắn nhớ tới mình kiếp trước nuôi qua hai con sủng vật. Tiền kim loại, mặc tử, hai bọn nó đều là mèo, cũng đều là đáng yêu tiểu mèo cái. Một cái hiếu động, một cái lười biếng. Đây không phải mèo tổ tông đi. Bởi vì thích mèo, hắn ngược lại là điều tra một chút tư liệu. Tại triều Hán trước, mèo cũng không phải là sủng vật, còn không có bị thuần hóa, mà tại thời kỳ viễn cổ, có một loại cổ mèo thú, thân thể so hiện nay mèo lâu một chút, cái đuôi cũng càng dài, chân ngắn hơn, đầu có chút không giống, là cúi đầu xương, cái này có thể là vì dễ dàng hơn cắn vào, mấu chốt nhất là... Nghe nói cổ mèo thú đầu óc so cùng một thời kỳ ăn thịt động vật càng lớn càng phát đạt. Nói cách khác nó khả năng càng thông minh. Nhà khoa học thậm chí phỏng đoán. Về sau gấu, chồn, gấu trúc, hồ ly, châu Mỹ sói con và rất nhiều động vật tổ tiên rất có thể cũng là loại động vật này. Chờ một chút, nếu như gấu là hắn hậu đại, kia ta đã nhìn thấy hùng. Chẳng lẽ nó là... Lâm nguy động vật, tại xã hội nguyên thủy nhưng không có bảo hộ lâm nguy động vật quen thuộc. Khả năng người nguyên thủy hận không thể tất cả động vật đều lâm nguy. Dạng này mới có thể tốt hơn sinh tồn. Nhưng đệ ngũ huyền vẫn là rất cao hứng gặp được loại khả năng này tới gần diệt tuyệt biên giới động. Vật, nhất là nó còn có thể là con mèo. Chỉ tiếc bị sợ chạy. Không biết ngày mai vẫn sẽ hay không tới. Tại hắn hiểu rõ bên trong, cổ mèo thú không phải một loại hung tàn dã thú. Nó lấy tiểu động vật mà sống, thậm chí sẽ không gầm rú. Móng vuốt cũng như hậu thế sủng vật mèo chó đồng dạng có thể co vào. Dạng này động vật, quả thực trời sinh có thể thành làm sủng vật. Chỉ là tương đối cho tới nói, xã hội nguyên thủy nuôi con mèo. Đó chính là cái bồi thường tiền hàng A. Nhưng nó vì cái gì bị của ta tinh thần lực lượng hấp dẫn đâu? Lại vì cái gì tại ta nhìn chăm chú nó thời điểm phát ra cảnh giác thanh âm đâu? Đây là đệ ngũ huyền làm chỗ không rõ. Ngày thứ hai, loại kia bị chú ý cảm giác xuất hiện lần nữa. Nói cách khác cổ mèo thú cũng không có bởi vì ngày hôm qua sợ quá chạy mất mà bỏ qua quan sát hắn. Lần này đệ ngũ huyền bắt đầu nặng chú ý trên cây động tĩnh. Quả nhiên thấy được cái này của mèo thú. Nó là một con đầy người bộ lông màu đen của mèo thú. Có được tối tăm hai con ngươi. thể tích như lớn hơn chút nữa, nhìn tựa như một đầu báo đen. Nó tại trong rừng cây xuyên qua nhảy vọt, không phát ra một điểm tiếng vang. Đi trên đường cùng hậu thế mèo rất giống, chỉ là đầu của nó có chút bằng phẳng, nhìn bằng thêm một cỗ hung lệ. Xem ra cho dù là mèo, ở niên đại này cũng cực kỳ hung tàn a. Đệ Ngũ Huyền trong lòng cảm thán. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.